Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 88, chúng nam đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt, ngày hôm qua ngươi đánh giết người thượng quan gia ta, hôm nay lại đả thương người thượng quan gia ta, lá gan của ngươi thực không nhỏ. Ánh mắt thượng quan Đức vô cùng lạnh lẽo. Thượng quan Đức, ta vẫn bế quan tu luyện mấy ngàn năm, hôm nay vì một tiểu nha đầu ngươi xuất quan nhập thế một lần nữa, ngươi tự mình động thủ kết thúc đi, ta thừa ngươi toàn thây, đừng khiến ta động thủ. Long Hằng Vũ thực sự thật không ngờ Thượng quan Đức cùng Thượng quan Tu Trúc đều còn sống, đặc biệt Thượng quan Đức kia thọ nguyên ít nhất đã trên vạn năm. Mâu quang đột nhiên ảm đạm xuống, Thượng quan Nam Tề cũng đến đây. Sắc mặt không tái nhợt như ngày hôm qua, vẻ mặt ngạo nghễ sắc, nhưng mâu quang càng thêm hung ác nham hiểm, mang theo vô tận sát ý, người bị ánh mắt hắn đảo qua trên lưng không tự giác nổi lên một cỗ hàn ý âm lãnh. Ánh mắt hắn cũng dừng trên người Tần Lạc Y, Tần Lạc Y không liếc mắt nhìn hắn một cái. Thượng quan chiến qua một đêm mới giết tới cửa, quả nhiên như nàng sở liệu, làm tốt rất nhiều chuẩn bị. Chậc, ngay cả người mấy ngàn năm không hỏi thế sự cũng xuất động, thực hợp ý nàng, nếu không phải phải bọn họ dẫn đến, vừa rồi nàng liền một trường chụp chết thượng quan chiến, sao có thể đem mạng hắn lưu đến bây giờ. Trừ bỏ nàng, những người khác ta cho các ngươi thời gian một nén hương rời khỏi nơi đây, nếu không. Đừng trách ta đại khai sát giới. Thượng quan Đức từ xa chỉ Tần Lạc Y, lạnh lùng nói với những người khác. Tần cô nương, là chúng ta liên lụy ngươi. Long Hằng Vũ không đi, trong ánh mắt hắn thâm thúy lóe ra hào quang cơ trí áy náy. Nếu không phải vì cứu nhi tử cùng nữ nhi hắn, lấy tu vi Tần Lạc Y, ngày hôm qua nàng có thể thoát thân mà đi, sao có thể cùng thượng quan gia kết hạ tử thù. Chuyện không liên quan đến các ngươi. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, cười cười nói. Nàng biết hắn nghĩ cái gì, nhưng chính nàng biết thượng quan Nam Tề hướng về phía Hỗn Nguyên Thiên Châu trong cơ thể nàng, Tử Hà Tiên Tử cũng vậy. Hiện tại mấy người thượng quan Đức cũng như thế. Long Hằng Vũ nghe vậy càng thêm áy náy. Tần cô nương, ngươi rời đi trước, ta mang theo người bám trụ bọn họ, ngươi có thể chạy bao xa liền chạy. Hai người thượng quan Đức thành danh đã lâu, tu vi bọn họ so với thượng quan chiến cao hơn rất nhiều. Vừa rồi thủ pháp xé rách hư không đi ra, làm cho hắn khiếp sợ. Tần Lạc Y không nghĩ tới Long Hằng Vũ sẽ nói ra lời như vậy, lần đầu tiên nàng cẩn thận nhìn hắn, lập tức trong mắt tối đen có ánh sáng ngọc lưu ly chợt lóe mà qua, cong cong môi. Huynh muội Long Khiếu Thiên, còn có đệ đệ hắn là Long Khiếu Hải cùng Dương Liên vọt lên kiên định đứng sau người nàng. Còn thừa nửa nén hương, thành âm thượng quan Đức hờ hững từ không trung truyền tới, trong mắt có sát ý nghiêm nghị chợt lóe rồi biến mất. Hắn uy hiếp làm cho mấy trăm tu sĩ chung quanh rời đi mà thôi, hơn nữa đều là tu sĩ phụ cận nghe được tin tức chạy đến bên ngoài xem cuộc chiến, người Long Khiếu Thiên mang đến không ai rời đi, ngược lại có rất nhiều người từ trên mặt đất nhảy lên giữa không trung. Giống thượng quan chiến, thượng quan Đức không muốn hiện tại giết nhiều người như vậy, lúc này tu sĩ chung quanh chú ý nơi này, chỉ sợ đã lên đến vạn người, cho bọn họ một bậc thang đi xuống, những người này lại không biết điều, làm cho hắn rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đều tu sĩ thuộc lãnh địa Tây Vực, thượng quan gia muốn sống yên ở Tây Vực ít nhất không thể trắng trợn táo bạo tàn sát những người này, việc hôm nay vốn thượng quan gia đối lý, không thể kích khởi công phẫn, trên huyền thiên đại lục không chỉ một nhà thượng quan gia, hơi không cẩn thận nói không chừng liền thành lý do cho mấy thế gia khác liên thủ chia cắt Tây Vực. Thời gian một nén hương trôi qua rất nhanh, cuối cùng người rời đi bất quá 2.000 người tới mà thôi, có chút người tuy rằng tu vi thấp lui về phía sau, cách khá xa chút nhưng không rời đi, ánh mắt nhìn về phía đám người thượng quan chiến trên không trung, đều vô cùng phẫn nộ hèn mọn. Trong bọn họ có rất nhiều người có thân nhân bằng hữu thời điểm Đồ Thành bị giết chết khó hiểu, vẫn không tìm được hung thủ, không nghĩ tới hung thủ là thượng quan gia. Đám người thượng quan Đức thấy thế, vẻ mặt hoàn toàn ám trầm. Long Hằng Vũ, ngươi nghĩ kỹ rồi, thật sự muốn đối nghịch với thượng quan gia ta. Chấm, thượng quan chiến lạnh lẽo nói. Long Hằng Vũ không nói gì, trực tiếp cầm trường kiếm tiến lên, trên trường kiếm mang theo hơi thở khủng bố hướng thượng quan chiến hung hăng bổ tới. Đám người Long Khiếu Thiên cũng đột nhiên tiến lên, giống như thương lượng tốt từ trước, đều phóng về phía trước. Trước khi đi, Long Cầm cười nói với nàng. Tần cô nương, ngươi đi nhanh đi, hảo hảo bảo trọng. Lông mi Tần Lạc Y nồng đậm run rẩy, con ngươi ngọc lưu ly có u quang trong suốt chợt lóe rồi biến mất, trong lòng sóng gió phập phồng, dưới chân vừa động, trước khi người khác còn chưa thấy rõ ràng động tác của nàng, nàng đã ngăn trước người mọi người, cũng ngăn cách thượng quan chiến cùng Long Hằng Vũ. Tần cô nương, ngươi đi mau a, Long Cầm vội vàng gọi nàng, chỉ hận chính mình tu vi quá yếu, không thể đẩy nàng đi. Tần Lạc Y hướng nàng mỉm cười, nhìn về phía đám người Long Hằng Vũ cùng Long Khiếu Thiên, trực tiếp ném ra một quả bom siêu cấp. Các ngươi đi thôi, kỳ thật chư vị không cần cảm thấy là các ngươi liên lụy ta, kỳ thật người thượng quan gia đều hướng về phía ta, bởi vì bọn họ muốn được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu trên người ta. Tiếng nói vừa dứt trong thiên địa đột nhiên trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Ngay cả tiếng hít thở đều bị áp lực xuống, chúng tu sĩ khiếp sợ nhìn nàng, trong mắt thượng quan Chiến sáng ngời cùng thượng quan Đức thượng quan Tu Trúc hai mặt nhìn nhau, trên mặt khó nén kinh hỉ. Tần Lạc Y nói lời này, tương đương đã thừa nhận Hỗn Nguyên Thiên Châu quả nhiên trên người nàng, nguyên bản bọn họ chỉ là suy đoán mà thôi. Lúc này ý niệm lưu Tần Lạc Y lại trong đầu càng thêm mãnh liệt. Hỗn Nguyên Thiên Châu, lòng Khiếu Thiên cũng chừng lớn mắt không thể tin nhìn nàng, có lẽ tu sĩ bình thường không biết Hỗn Nguyên Thiên Châu, nhưng những người đi theo Long Hằng Vũ, đều là một ít thế gia đại tộc Tây Vực tuy rằng thực lực không bằng thượng quan gia, nhưng cũng là tồn tại cực kỳ cường đại, bọn họ đương nhiên đều nghe nói qua Hỗn Nguyên Thiên Châu. Càng làm cho bọn họ thật không ngờ là Tần Lạc Y sẽ không hề cố kỵ đem chuyện tình chính mình có Hỗn Nguyên Thiên Châu nói ra. Ánh mắt hắn dừng trên đoàn người thượng quan Đức, tuy rằng bọn họ cực lực áp chế, nhưng hắn vẫn sâu sắc bắt giữ đến trong mắt bọn họ kinh hỉ cùng tham lam. Khó trách, ngay cả tất cả mọi người đều nghĩ đến thượng quan Đức đã sớm mất đi cũng đi ra, Hỗn Nguyên Thiên Châu a, đó là thứ bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này vốn không có vài người sẽ không động tâm. Các ngươi đi thôi, ánh mắt Tần Lạc Y xẹt qua người bọn họ, sau đó xoay người, phượng mâu tối đen trong trẻo lạnh lùng nhìn đám người thượng quan Đức phía trước nhưng nàng không xem nhẹ đám người Long Hằng Vũ phía sau chính mình. Long Hằng Vũ nhìn bóng dáng nàng ở không trung có vẻ vô cùng phiêu giật quay đầu cùng chúng tu sĩ bên cạnh trao đổi một ánh mắt trong mắt mọi người đều hiện lên tuyệt quyết. Tần cô nương, vẫn là ngươi đi đi, đi càng xa càng tốt, ta chỉ hy vọng ngày khác tu vi cô nương đại thành, có thể giết hỗn đản thượng quan gia đền mạng dưới cửu tuyển, ta sẽ nhắm mắt. Cầm trường kiếm, lại mang theo người giết ra ngoài lần nữa. Muốn chết, thượng quan Tu Trúc quát chói tai một tiếng, một đạo ngân quang từ trên người hắn phát ra trên đầu hắn, rất nhanh hiện lên một bức nhật nguyệt tinh thần đồ, bên trên có chừng mấy ngàn viên tinh thần, trong đó có mấy chục viên đang tản phát ra quang mang khủng bố chói mắt hướng tới mọi người xông lên bắn nhanh đến. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút tinh quang, thượng quan Tu Trúc cũng đột phá từ phủ đỉnh, còn tu luyện ra nhật nguyệt tinh thần đồ, khó trách thượng quan Chiến không sợ hãi đến tìm nàng, chẳng qua tinh thần trên nhật nguyệt tinh thần đồ, số lượng không tránh khỏi quá ít chút. Thân thể như khói nhẹ tật bắn mà ra trên tay nhanh chóng nặn ra một thủ quyết, một thái cực đồ hắc bạch giao nhau nhanh chóng xuất hiện ở không trung, chắn trước người mọi người, đem tinh thần trên nhật nguyệt tinh thần đồ, hút tất cả vào trong thái cực đồ. Sao có thể, thượng quan Tu Trúc kinh hãi, nhìn Tần Lạc Y có chút trợn mắt há hốc mồm, giống như nhìn quái vật nhìn nàng, lực sát thương nhật nguyệt tinh thần đồ của chính mình lớn bao nhiêu, không ai rõ ràng hơn so với hắn. Thời điểm lúc trước vừa mới tu luyện ra nhật nguyệt tinh thần đồ, vì thử uy lực nó, hắn từng dùng một chấn nhỏ có mấy vạn tu sĩ làm thí nghiệm, trong đám tu sĩ đó thậm chí có tu sĩ tử phủ, không có một người thành công đào thoát. Người bị ánh sáng tinh thần chạm được nháy mắt hồn phi phách tán. Mà hiện tại hắn đã tu luyện ra nhật nguyệt tinh thần đồ chừng mấy trăm năm, uy lực so với lúc ban đầu, lớn hơn không chỉ mấy chục lần. Hắn vận khởi công pháp, xanh mặt rót càng nhiều năng lượng vào trong nhật nguyệt tinh thần đồ, muốn giết chết Tần Lạc Y, quang mang tinh thần càng thêm chói mắt, thiên địa đều run rẩy lên, linh lực điên cuồng hướng tới nhật nguyệt tinh thần đồ mãnh liệt mà đến. Tần Lạc Y vẫn tao nhã đứng ở nơi đó, thái cực đồ đem tất cả công kích của hắn hút vào, nơi đó giống như một cái động không đáy, quỷ dị khó lường. Nguyên lai nàng cũng đột phá từ phủ cửu giai đỉnh, mặt thượng quan Đức không chút thay đổi, trong mắt khiếp sợ không cách nào che lấp, tiện đả ánh mắt càng thêm cực nóng nhìn Tần Lạc Y, nói với thượng quan Chiến. Ngươi cũng quá sơ sót, chuyện Hỗn Nguyên Thiên Châu hiện thế, ngươi sớm nên nói cho chúng ta biết. Thời gian kéo dài quá lâu, hiện tại thành họa lớn. Chúng ta căn bản không biết Hỗn Nguyên Thiên Châu đã hiện thế. Thượng quan Chiến cười khổ, lúc trước thậm chí hắn còn hoài nghi Hỗn Nguyên Thiên Châu ở trong tay Giản Ngọc Diễn, nếu không phải có Hỗn Nguyên Thiên Châu, hắn ta còn trẻ tuổi, hai người hắn cùng Liễu Hàn Phi sao có thể không ngăn được một kích. Hàn quang chớp cờ mắt thượng quan Đức chợt lóe, không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm Hỗn Nguyên Thiên Châu kia mỗi lần tấn giai không phải sẽ sinh ra dị tượng khác thường sao? Hơn nữa tu vi càng cao, dị tượng khi tấn giai càng cường đại, nàng đã đột phá từ phủ đỉnh, sao ngươi không biết Hỗn Nguyên Thiên Châu hiện thế? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, Tần Lạc Y tấn giai từ huyền phủ đến bây giờ, bất quá thời gian vài năm mà thôi, tốc độ tu luyện so với người trước kia được đến Hỗn Nguyên Thiên Châu nhanh hơn rất nhiều lần, nghe nói nàng là thánh thể bẩm sinh, nhưng dị tượng không xuất hiện qua một lần, nếu không tu sĩ trên huyền thiên đại lục nhiều như vậy, sao có khả năng dễ dàng buông tha nàng an ổn sống đến bây giờ? Thượng quan Chiến cũng thập phần buồn bực, Thượng quan Tu Trúc đối chiến Tần Lạc Y sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần trên nhật nguyệt tinh thần đồ dần dần ảm đạm xuống, mà Tần Lạc Y vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh. Thượng quan Đức biết lực lượng trong cơ thể Thượng quan Tu Trúc chỉ sợ háo thập phần lợi hại, sắc mặt thay đổi, hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc bất chấp bị người ta nói liên thủ khi dễ một hậu bối, thân hình chợt lóe, hắn vọt lên. Lui ra, Thượng quan Tu Trúc không cố chống cự tái nhợt nghiêm mặt thu tinh thần đồ lui xuống. Tần Lạc Y, khó trách ngươi dám đến khiêu khích Thượng quan gia ta, có thân tu vi này, quả nhiên không sợ hãi, nhưng ngươi cho rằng Huyền Thiên Đại Lục có thể mặc ngươi hoành hành sao? Thượng quan gia ta có thể mặc ngươi đánh giết sao? Quát chói tai một tiếng, một bức tinh thần đồ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, so với Thượng quan Tu Trúc vừa rồi tu luyện ra Nhật Nguyệt tinh thần đồ, Nhật Nguyệt tinh thần đồ của Thượng quan Đức rõ ràng sáng ngời hơn rất nhiều, thắp sáng chừng hơn 200 viên, tinh thần đồng dạng tản ra quang mang khủng bố chói mắt, linh lực trong thiên địa trào dâng càng nhiều. Ở thời điểm Tần Lạc Y cùng Thượng quan Đức đối chiến, Thượng quan Tu Trúc có chút chật vật oán hận nuốt một viên đan dược vào, ánh mắt lãnh khốc nhìn đám người Long Hằng Vũ Thần sắc hưng phấn, tâm tình thập phần khó chịu, sớm đem ý tưởng lúc trước không muốn đại khai sát giới, còn muốn dung bọn họ sống lâu thêm một đoạn thời gian ném ra sau đầu, những người đó bất trung sinh phản cốt đối với Thượng quan gia, đã không thể để lại. Giết, hắn lạnh lùng mở miệng. Thượng quan Chiến hiểu được ý tứ vị lão tổ này, trong mắt hiện lên tinh quang lạnh lẽo, mang theo chúng tu sĩ trên chiến thuyền Hoàng Kim xông ra ngoài, chúng tu sĩ tay cầm pháp khí phi kiếm, chuẩn bị đem tất cả những người này tàn sát. Song phương chém giết cùng nhau, tiếng giết rung trời, Thượng quan Tu Trúc ăn xong đan dược tế nhật nguyệt tinh thần đồ ra lần nữa, hướng tới đám người Long Khiếu Thiên tu vi cường đại nhất mà đi, muốn đem đám người Long Khiếu Thiên nhập tinh thần đồ khiến bọn họ hồn phi phách tán, giải trừ oán hận vừa rồi đối chiến Tần Lạc Y. Lúc này thân hình Tần Lạc Y đã bị Thượng quan Đức tế nhật nguyệt tinh thần đồ bao phủ toàn bộ, trong mắt Thượng quan Đức khó nén đắc ý, nghĩ đến nắm chắc thắng lợi, bóng dáng nguyên bản bị bao phủ di động, trực tiếp vươn một bàn tay từ trong quang mang ra, bàn tay trắng nõn như ngọc tốt đẹp vô cùng, dừng trên đỉnh đầu Thượng quan Tu Trúc, ngón tay vừa động đã đem tinh thần đồ của hắn xé rách. Thậm chí Thượng quan Tu Trúc còn chưa phục hồi lại tinh thần, thân thể đã bị đánh thật mạnh ra ngoài, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng quan Đức vô cùng giật mình, đã quên hướng Tần Lạc Y tiếp tục công kích, trong khoảng thời gian ngắn như nhìn thấy quái vật nhìn Tần Lạc Y bị tinh thần đồ của chính mình bao phủ. Thượng quan Tu Trúc bị thương nặng, được rồi, không phải trọng thương, kỳ thật đã đem hắn phế đi. Tần Lạc Y thu tay, phượng mâu tối đen lạnh nhạt nhìn về phía Thượng quan Đức. Cả người Thượng quan Đức phát lạnh, đến tột cùng tu vi khủng bố như thế nào, mới đột phá cấm chế nhật nguyệt tinh thần đồ cường đại, làm người bên ngoài trọng thương. Tu vi Tần Lạc Y cường đại ngoài hắn dự kiến. Thượng quan Nam Tề trên chiến thuyền Hoàng Kim, nguyên bản đang đắc ý rào rạt chờ xem Tần Lạc Y bị bắt, đến lúc đó hắn nhất định phải tự tay lấy Hỗn Nguyên Thiên Châu trong người nàng, thấy một màn như vậy cũng hoàn toàn ngây người. Tần Lạc Y trong ánh sáng tinh thần chói mắt không nhanh không chậm hướng Thượng quan Đức đi đến, tinh quang bao phủ trên người nàng, không thể mảy may thương tổn nàng. Oanh, đúng lúc này, cách đó không xa hư không đột nhiên bị xé rách, từ trong hư không bước ra hai đạo bóng dáng thon dài, ánh mắt đảo qua, liền thấy được Tần Lạc Y, hai người hướng tới Tần Lạc Y mà đến. Giản thiếu chủ đến đây, còn có Tần lão gia từ. Tần Lạc Y dừng cước bộ, ánh mắt từ trên người Thượng quan Đức rời đi, chuyển qua trên người Giản Ngọc Diễn, mâu quang Giản Ngọc Diễn sắc bén, cả người đằng đằng sát khí, nhìn nàng không bị thương, sắc mặt thoáng hòa hoãn, khi nhìn đến Nhật Nguyệt tinh thần đồ trên đỉnh đầu Thượng quan Chiến, sắc mặt hắn thay đổi lần nữa. Lại có mấy đạo bạch quang từ trong hư không bắn ra, là bạch ngọc đài qua sông hư không, trên một bạch ngọc đài trong đó, là đám người Phượng Phi Ly, Đoan Mộc Trường Thanh, Sở Giật Phong mặt lạnh lùng, ca ca Tần Thiên cũng đến đây. Tới thực mau, Bạch Y ẩn trong hư không cười cười, từ trong hư không lộ bóng dáng ra, đứng trên không trung. Cách chương,